Truyền nhân thần y, chương 567, C567, đi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà nước nhà nguy biến, người dân bình thường cũng có trách nhiệm, trước mặt Bạch Nhãn Hạt Tử thì chỉ là nhảm nhí, bảo nói thì ông ta có thể chém gió tung trời, nhưng bảo làm thì chắc chắn sẽ ẩn sau phụ nữ và trẻ em rồi. Nhưng để đối phó người như vậy, Tô Vũ cũng có cách riêng. Không chỉ khiến Bạch Nhãn Hạt Tử ngoan ngoãn đi theo, mà còn đảm bảo ông ta sẽ tích cực hơn bất cứ ai. Đi biển, đi ông. Tô Vũ nhướng mày hỏi. Nghe nói đi biển, Bạch Nhãn Hạt Tử lập tức xoay tròng mắt. Từ sau lần trở về, lão già này nhìn thấy biển là sợ. Giờ bảo đi biển, chắc chắn sẽ từ chối 100 lần. Bảo tôi đi biển à? Hừ, tôi còn không biết trong hồ lô của cậu có gì sao? Chẳng qua là muốn lợi dụng mối quan hệ huyết thống của tôi với mẹ tổ nương nương để cầu may phù hộ cho cậu chứ gì. Hơn nữa, tôi và mẹ tổ nương nương chỉ là họ hàng xa, nếu cứ quấy rầy người ta mãi, người ta cũng sẽ cảm thấy phiền lắm. Bạch Nhãn Hạt Tử nghĩ thầm như vậy, nhưng ngoài miệng không thể từ chối thẳng thừng. Hề hề, thực ra Tô tiên sinh à, cũng hơi bất tiện đấy. Trên biển thì ngài cũng biết, hơi nước nặng lắm, nhìn xem tôi đã lớn tuổi rồi. Tuổi càng lớn thì bệnh đau nhức khớp xương càng đeo bám mà. Trên thuyền thì chân không thể duỗi thẳng được. Hơn nữa ngài cũng thấy rồi đấy. Bệnh viện cần tôi lắm. Còn nhiều bệnh nhân đang chờ tôi cứu chữa. Nếu tôi đi thì họ sẽ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thực lòng tôi cũng không nỡ lắm. Tôi nghĩ, Tô tiên sinh dẫn Hoàng Vĩ đi sẽ thích hợp hơn. Cậu ta trẻ tuổi lại là thủy thủ có kinh nghiệm phong phú. Trung thực. Mạnh hơn việc dẫn theo một ông lão mù lòa chỉ còn nửa mạng như tôi nhiều lắm. Nghe Bạch Nhãn Hạt Tử nói vậy, Tô Vũ biết lão già này đã muốn đánh trống thoái lui rồi, nói thẳng ra là sợ chết. Tô Vũ cười nói, ông nghe tôi nói hết đã, tôi thực sự muốn đi biển, nhưng là biển cát, và tôi nghe nói trong biển cát có rất nhiều báu vật đấy. Ông đừng nói với tôi cái gì mà đau nhức khớp xương, sa mạc thì khô ráo lắm. Tô Vũ trước tiên dùng lời dụ dỗ. Nếu Bạch Nhãn Hạt Tử không ngoan ngoãn nghe theo thì anh cũng chỉ còn cách uy hiếp. Mà rõ ràng, Bạch Nhãn Hạt Tử không phải đứa trẻ có thể dỗ dành bằng một cây kẹo mút. Đi sa mạc ư, cả đời này ông ta còn chẳng biết sa mạc trông như thế nào, vào đó chẳng phải là tìm cái chết sao? Hơn nữa, cho dù trong sa mạc có báu vật gì đi nữa, đâu phải cứ bày ra đó cho ông ta muốn lấy là lấy, nếu dễ dàng vậy thì đâu đến lượt họ đi. Lúc này Bạch Nhãn Hạt Tử đang nghĩ trong đầu lời từ chối, một lúc lâu sau mới nói. Khụ khụ, Tô tiên sinh à, trong sa mạc thì đúng là không bị viêm khớp xương. Nhưng mà, so sánh tình hình sa mạc và đại dương, tôi vẫn thấy đại dương quen thuộc hơn một chút. Ngài nghĩ xem, dù sao cũng gắn bó với biển cả đời rồi, ít nhiều gì cũng hiểu biết đôi chút. Nếu ngài muốn ra biển, tôi có thể liều mạng đi cùng. Chỉ có điều nếu đi sa mạc thì tôi thực sự lực bất tòng tâm rồi. Cho dù có đi, e rằng trên đường cũng chỉ thêm phiền phức cho các ngài thôi. Ngài nói có đúng không? Bạch Nhãn Hạt Tử bắt đầu vòng vo với Tô Vũ. Có vẻ như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói chuyện tử tế với ông ta thì lão già này sẽ không nghe. Vì vậy Tô Vũ lắc đầu vỗ đùi đứng dậy nói. Được rồi, tôi vốn định cứu ông. Chỉ có điều nếu ông không quan tâm thì coi như tôi chưa nói gì. Ông cứ ở đây chờ chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tô Vũ định bước ra ngoài phòng bệnh. Bạch Nhãn Hạt Tử vội vàng gọi anh lại. Tô tiên sinh, chờ chút đã, cái gì mà cứu tôi cơ? Tôi ở đây rất thoải mái mà. Tô Vũ nhìn quanh bức tường trắng trong bệnh viện, rồi nói với ông ta. Nơi này đối với người khác thì có lẽ đúng là khá thoải mái. Nhưng đối với ông không thấy nó giống nhà tù sao? Bạch Nhãn Hạt Tử trợn mắt. Sao tôi lại không có cảm giác đó? Tô tiên sinh nói vậy là sao? Xin hãy nói rõ hơn. Tô Vũ cười nói tiếp. Tôi hỏi ông nhé, bây giờ ông có phải là hy vọng duy nhất của những bệnh nhân trong bệnh viện không? Bạch Nhãn Hạt Tử nghe xong còn rất tự hào gật đầu nói. Hề hề, thực ra là vì tôi có chút quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương, nên máu của tôi đều có thể trừ tà. Chính là huyết thanh gì đó tinh chế từ máu của tôi đã cứu mạng tên khốn này đấy. Cách chương.